Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, Ma Tính Tiếng Cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm, người mặc mới tinh quần áo thể thao Lâm Kiệt, đi tới phòng khách, liền gặp An Khả Mộng đang tung tăng hoạt động thân thể. Trên người nàng vận động thiếp thân áo thun và quần cụt. Giày thể thao, tất cả đều là màu hồng, lộ vẻ được người rất là đáng yêu. Sau ót buộc lên đuôi ngựa, theo khuếch trương ngực, đá chân và vặn eo động tác, thỉnh thoảng nghịch ngợm nhảy cuốn lên. Một cổ sức sống thanh xuân hơi thở đập vào mặt. Lâm Kiệt đi tới An Khả Mộng phụ cận, là mặt đầy ngạc nhiên. Tấm tắc khoa trương nói, bây giờ thật giống như vừa mới qua 6 giờ chứ. Ta rõ ràng nhớ, người nào đó ở nhà ta mấy ngày đó, buổi sáng không thúc giục mấy lần là không sẽ rời giường. Chẳng lẽ là ta hoa mắt, người trước mắt này không phải nằm y trên giường đại vương An Khả Mộng. An Khả Mộng ngưng vận động, dùng sức hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, đó là nhà ngươi hoàn cảnh không tốt, không phải ta lười, ta ở nhà, mỗi ngày đều sẽ dậy thật sớm. Phụng bồi ba ba ở công viên rèn luyện thân thể đâu. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nhìn chung quanh một chút, hỏi, An Thúc Thúc và Khả Hinh đâu? Còn ở thư phòng bên trong thông qua video truyền tin và người ngoại quốc nói sự việc đây. An, Khả Mộng chạy đến máy nước uống nơi đó, ân nần cho Lâm Kiệt ấn một ly nước, nói, Kiệt ca ca, uống nước đi. Sau khi rời giường uống một ly nước, hữu ích thân thể khỏe mạnh, Lâm Kiệt nhận lấy ly nước, ừng ực mấy hớp uống, lại nghe An Khả Mộng nói, ta cái này 2 ngày, chú Tâm chuẩn bị một cái tuổi thơ tròn mộng cuộc hành trình. Chuẩn bị ngày mai mang Miểu Miểu cùng đi chơi, hướng nàng tỏ rõ ta nói xin lỗi thật lòng và thành tâm. Ta sợ Miểu Miểu sẽ không đáp ứng. Kiệt ca ca ngươi giúp ta một tay thôi. Ngày mai Miểu Miểu nhưng là phải đi làm. Lâm Kiệt nhắc nhở, ta sẽ để cho tỷ tỷ cho Miểu Miểu ngày nghỉ. An Khả Mộng kéo lại Lâm Kiệt tay, lay động nói, Kiệt ca ca, ngày mai cái này nói xin lỗi an bài. Ta nhưng mà đem mình tiền xài vặt, còn có tiền nhuận bút tất cả đều móc ra. Còn hướng tỷ tỷ muốn một ít tiền đây. Nếu là Miểu Miểu không đáp ứng, liền tất cả đều rót nước trôi. Ngươi nhất định phải giúp ta. Lâm Kiệt chỉ nghe được một chút. Hỏi, ngươi có tiền nhuận bút? Cái gì tiền nhuận bút? An Khả Mộng hi hi cười một tiếng. Đắc ý nói, do ta viết cái đó không rời không bỏ. Tại trang mạng lượt nhấn tính đã vượt qua 200.000 liền đâu. Có không ít sách bạn bè cho thưởng ư. Kiệt ca ca, ngươi đoán một chút có bao nhiêu tiền? Mấy trăm? Lâm Kiệt thuận miệng nói, không muốn xem thường ngươi, có 13.000 hơn đây. Có một cái cường hào bạn đọc liền trực tiếp thưởng ta 10.000 đây. Kiệt ca ca, ngươi không nghĩ tới ta tiểu thuyết sẽ như vậy được hoan nghênh chứ? Nhìn An Khả Mộng mặt đầy khoe khoang hình dáng, Lâm Kiệt đả kích nói, mới hơn 10.000, có gì đặc biệt hơn người? Ta tùy tiện động một cái giải phẫu, thì có hơn 1 triệu thu vào. Gặp An Khả Mộng muốn không phục phản bác, Lâm Kiệt vòng vo đề tài. Hỏi, ngươi nói, ngươi một mực kiên trì luyện tập cổ tay và ngón tay. Bây giờ liền làm cho ta xem một chút đi. An Khả Mộng cũng giọng mũi hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Giơ hai tay lên ngay tại Lâm Kiệt trước mắt bắt đầu biểu diễn. Liền gặp nàng hai cái oánh bạch cổ tay nhanh chóng đung đưa đồng thời. Tay trái tay phải 10 ngón tay thỉnh thoảng lần lượt thay nhau. Dựa theo quy luật nhất định, lẫn nhau đụng chạm đầu ngón tay. Vừa chạm vào tức mở sau đó, vừa vội tốc điểm hướng xuống một ngón tay. Bởi vì tốc độ nhanh, lại có quy luật. Để cho người hoa cả mắt đồng thời, lại có một loại vận luật mỹ cảm. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừ, coi như khá tốt. Bất quá, ngươi còn cần tiếp tục kiên trì. An Khả Mộng ngưng động tác trên tay, nói, Kiệt ca ca, ngươi sẽ dạy ta một cái mới luyện tập động tác đi. Ta cái này đã rất nhuần nhuyễn đây. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nói, không muốn tham hơn, động tác này đủ để cho ngươi luyện tập cả đời. Ừ. Trầm ngâm một chút, hắn lại cười nói, ngươi có thể làm tiếp một cái rất có thực dụng tính luyện tập. An Khả Mộng có chút hưng phấn truy, hỏi, cái gì luyện tập? Tại giải phẫu trong, cùng dùng dao giải phẫu rạch ra bệnh nhân thân thể ngược lại. Chính là khâu lại, ta sẽ cho ngươi một bộ cầm kim khí và kim khâu. Ngươi sẽ dùng chúng ở quần rách phá trên y phục làm khâu lại luyện tập đi. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, cái này luyện tập, sinh hoạt tính thực dụng vậy rất mạnh, chờ ngươi thuần thục, sau này mình và người nhà quần áo phá, cũng không cần mời bên ngoài người hỗ trợ, mình là có thể tu bổ. An Khả Mộng quyết miệng một cái, nói, chúng ta quần áo ở không có mặc xấu xa trước, liền sẽ đổi mới, bất quá, ta sẽ chọn mấy kiện cũ quần áo. Đặc biệt cắt xấu xa làm luyện tập. Cái này, Lâm Kiệt tạm thời quên. An Khả Mộng là người giàu đứa nhỏ. An Khả Mộng lại bắt Lâm Kiệt tay. Oán giận nói, Kiệt ca ca, ngươi chạy đề, ngươi còn không có đáp ứng giúp ta. Ước Miểu Miểu ngày mai đi ra dạo chơi đây. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Có đối sách, hỏi, ngày mai dạo chơi, ngươi để ý hơn một người sao? Ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng nhau. Được, a, được. An Khả Mộng là mặt đầy hoan nghênh. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không phải ta, là Tiếu Tiếu tỷ, đánh để cho Tiếu Tiếu tỷ dạo chơi giải sầu danh tiếng. Miểu Miểu khẳng định không sẽ cự tuyệt cùng ngươi đi ra chơi. Như vậy, vậy thật có thể để cho Tiếu Tiếu tỷ giải sầu một chút. Cũng coi là một lần hành động hai được. Đây là tiếng bước chân truyền tới. Lâm Kiệt theo thanh âm nhìn lại, liền gặp cũng là cả người đồ thể thao Thúc An Vĩ Trạch. Đỡ hàng rào, đang từ trên thang lầu xuống. An Khả Mộng và Lâm Kiệt cùng nhau nghênh đón. An Vĩ Trạch nhìn Lâm Kiệt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta và Khả Mộng đi công viên đi một vòng, vậy không trở lại ăn điểm tâm. Ngươi và Khả Hinh ở nhà tùy ý. Chúng ta đại khái ở 9 điểm chừng trở về. Lâm Kiệt luôn cảm giác An Vĩ Trạch mà nói, tựa hồ là có thâm ý khác. Thật giống như có ý đó. Đưa hắn và An Khả Mộng ra cửa. Tâm thần có chút nhỏ nhộn nhạo Lâm Kiệt. Mấy bước đi tới lầu 2 thư phòng. Đẩy cửa vào. Hắn liền gặp quần áo chính thức An Khả Mộng. Ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Đang thuần thục dùng tiếng Anh, hướng về phía màn ảnh máy vi tính nói chuyện, vẫn còn ở đàm luận công tác đâu. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút nhỏ thất vọng. An Khả Hinh gặp Lâm Kiệt đi vào, cho hắn vẫy vẫy tay, tiếp tục cùng trong video người dùng tiếng Anh trao đổi. Lâm Kiệt nghe mấy câu, biết An Khả Hinh đang cùng nước Mỹ phương hợp tác. Thương lượng mấy đài dụng cụ chữa bệnh đến tiếp sau này phục vụ vấn đề. Hai bên ở phần mềm thăng cấp phương diện giá tiền có chút tranh cãi. Ở đắt tiền dụng cụ chữa bệnh thị trường, một mực bị nước phát đạt mấy nhà lớn xí nghiệp lũng đoạn. Rất nhiều bệnh viện trừ ở mua những thứ này dụng cụ chữa bệnh lúc. Cần phải bỏ ra một số lớn chi phí bên ngoài. Mỗi một lần phần mềm thăng cấp, cũng cần bỏ ra không rẻ giá phải trả. Lâm Kiệt trừ nghe được một cái có chút khẩu âm người đàn ông trung niên thanh âm thỉnh thoảng từ trong máy vi tính truyền ra bên ngoài, còn nghe được mấy cái đứa nhỏ nô đùa đánh thanh âm huyên náo. Trong đó có một cái đứa nhỏ lạc lạc tiếng cười, giống như là mổ mộc chim ở gõ cây bắt trùng, rất có ma tính. Cái này lạc lạc, lạc lạc tiếng cười, lúc mạnh lúc yếu, nhưng luôn là chui lọt vào lỗ tai, làm người ta thoát khỏi không hết. Lâm Kiệt cho An Khả Hinh tiếp theo liền một ly nước. đang muốn rời đi lúc đó, Lạc Lạc, ma tính tiếng cười lại truyền tới, Lâm Kiệt chính là lại nhíu mày, cái này tiếng cười tựa hồ không đúng lắm, lại nghe đến một lần tiếng cười, để cho hắn lại là cảm thấy có vấn đề, chỉ là Lâm Kiệt cảm giác cái này tiếng cười có chút không đúng, nhưng không biết không đúng chỗ nào, giống như ánh mắt trước mặt bảo bọc một tầng lụa mỏng, mơ hồ nhìn toàn cảnh, nhưng lại nhìn không rõ lắm, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Lâm Kiệt dứt khoát liền đứng ở trước bàn đọc sách, chuẩn bị cẩn thận nghe một chút tiếng cười kia. Đây là video truyền tới cái đó chàng trai tiếng hô to. Slow, take your brother and sister upstairs and play her, they interrupt me. Slow, mang đệ đệ ngươi và muội muội đi trên lầu gian phòng chơi. Không nên quấy rầy ta nói chuyện. Meet and e, sister brought the kid me how for a remani children here. An tiểu thư, thật xin lỗi, muội muội ta mang đứa nhỏ tới ta cái này độ nghỉ hè. Đứa nhỏ quá nhiều quá ồn. An Khả Hinh cười nói. It, skit are a little naughty. Bad day, requeue. Không quan hệ, bọn họ mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng là rất đáng yêu. Lâm Kiệt gặp đối phương phải đem mấy cái đứa nhỏ cây đến lầu thượng. Vội vàng mở miệng, dùng trung văn nói. Khả Hinh, mượn cớ, nói cho hắn, trước không để cho vậy mấy cái đứa nhỏ rời đi. Ta nếu lại nghe một chút cái đó tiếng cười khanh, khách, cái đó đứa nhỏ có lẽ có vấn đề. Lâm Kiệt cái này vừa mới dứt lời, trong máy vi tính liền lập tức truyền ra cái đó chàng trai thanh âm. Có lẽ có vấn đề. Vấn đề gì? Những lời này là dùng trung văn nói, mặc dù nói rất xấu, phát âm cũng không quá chính xác, nhưng là Lâm Kiệt nghe vẫn là rõ ràng. Nha, cái này người ngoại quốc lại biết tiếng Trung. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút lúng túng. An Khả Hinh đứng lên, hờn dỗi trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Nàng cầm lên trên bàn sách tay để ra máy vi tính. Cầm máy thu hình chuyển hướng Lâm Kiệt. Nói, Slowfield tiên sinh, ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là ta vị hôn phu Lâm Kiệt. Hắn cũng là một vị đặc biệt ưu tú lâm sàng bác sĩ ngoại khoa, không khách khi nói, là ta gặp qua ưu tú nhất bác sĩ. Đây là lại có, Lạc Lạc, tiếng cười truyền tới. Lâm Kiệt lập tức ý thức được, mình là cảm giác gì không đúng. Hắn ở màn ảnh máy vi tính trông thấy được một bản tràn đầy râu quai nón mặt phì. Hơn nữa người này sắc mặt tựa hồ rất là không vui. Hắn mở miệng giải thích, Slowfield tiên sinh, xin thứ lỗi ta lỗ mãng, bởi vì ta từ mới vừa rồi vậy, Lạc Lạc, đứa nhỏ trong tiếng cười. Nghe được một vài vấn đề, trên màn ảnh mặt phi, sắc mặt có chưa bao giờ duyệt biến thành tức giận dấu hiệu. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Slowfield tiên sinh, xin ngươi cũng lưu ý nghe một chút, cái này, Lạc Lạc, tiếng cười. Có phải hay không rất có quy luật? Gặp Slowfield mặt lộ không rõ ràng, Lâm Kiệt tiến một bước giải thích. Cái quy luật này là chỉ tiếng cười cách nhau. Rất có quy luật, trên căn bản cách mỗi 30-40 giây, liền sẽ hoặc cao hoặc thấp cười một tiếng. Đối với rất nhiều người mà nói, tiếng cười đều là hiểu ý mà phát. Không có quy luật có thể nói. Lâm Kiệt lời này vừa ra, Slowfield vậy không nói thêm gì nữa. An Ngạc Hinh cũng không lời nói, chỉ có mấy cái đứa nhỏ nói đùa đùa giỡn tiếng, còn có thỉnh thoảng liều lĩnh ra Lạc Lạc tiếng cười ở trong thư phòng vang vọng. Mấy phút sau đó, Slowfield tiên sinh sắc mặt nặng nề nói, Lâm tiên sinh, đa tạ ngươi nhắc nhở. Cảm ơn An tiểu thư, ngày hôm nay chúng ta trước hết nói tới nơi này đi. Được, tạm biệt. An Khả Hinh cắt ra video nối liền, sảng giọng, A Kiệt, Slowfield tiên sinh ở nước ta du học 5 năm, trung văn rất tinh thông. Lâm Kiệt cười hắc hắc, đi vòng qua An Khả Hinh sau lưng, đưa tay ôm lấy nàng,